Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Austin Chino. Trần Lạc cùng Isabella mười ngón khấu chặt, đi tại Vương Đô trên đường phố. Isabella đêm qua mặc dù không có cho hắn cái gì đáp lại, nhưng sáng sớm lại thức dậy rất sớm, cố ý cùng hắn đi ra đến mua đồ ăn. Trước kia nàng cũng thường xuyên cùng Trần Lạc đi ra mua thức ăn, đồng thời một đường líu díu. Hôm nay thì đặc biệt trầm mặc. Hai người mới đầu chỉ là sánh vai đi tới, sau đó liền dựa vào là càng ngày càng gần. Nàng đi tại Trần Lạc bên phải, theo khoảng cách gần sát, hai người mơ u bàn tay hữu ý vô ý sẽ phát sinh va chạm. Không biết lúc nào, liền tự nhiên dắt tại cùng một chỗ. Ban đầu là tùy ý nắm, về sau liền biến thành mười ngón khấu chặt. Đây không phải Trần Lạc lần thứ nhất cùng tay của nữ sinh mười ngón khấu chặt. Trước lúc này, hắn cùng Isabella cùng Britney lão sư đều từng làm như thế. Đương nhiên, lúc kia là ước định lời thề, cùng tình huống hiện tại cũng không giống nhau. Sắp đi đến chợ thức ăn thời điểm, Trần Lạc đột nhiên hỏi, xa xa, ngươi là đã đồng ý sao? Isabella ngữ khí có chút phát run mà hỏi, đáp ứng cái gì? Trần Lạc nói, đáp ứng cùng ta kết giao a. Nàng cúi đầu, hồi lâu sau, mới phát ra nhẹ nhàng một tiếng, nàng lại trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, ble, ngươi là từ lúc nào bắt đầu thích ta? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, từ ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết, từ ngươi vì ta lưu tại Thánh Đô Na, từ ngươi vì ta cải biến chủ tu phương hướng. Isabella nhăn nhăn cái mũi, hỏi, chẳng lẽ không phải từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Ngươi quên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tình huống như thế nào? Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, khi đó ngươi đụng ta, còn muốn phóng hỏa đốt ta, ta làm sao có thể thích ngươi? Isabella bất mãn nói, rõ ràng là ngươi đụng ta. Hai lần, ngươi còn đụng phải miệng của ta. Trần Lạc bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, lúc kia ta không thể đụng vào miệng của ngươi, hiện tại có thể à? Isabella sắc mặt lập tức biến đỏ bừng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Lạc lắc đầu, hỏi, ta trước kia không có cùng nữ sinh kết giao qua, tình lữ ở giữa phải làm gì? Không được, hiện tại còn không thể. Không biết nghĩ tới điều gì? Isabella sắc mặt đỏ giống như là muốn rỉ máu, buông ra tay Trần Lạc, thật nhanh chạy ra, chạy mấy bước, nàng lại quay đầu lại, đỏ mặt nói, còn đứng tại đó làm gì? Mua thức ăn, thiếu nữ trong khi oán trách mang theo một tia nũng nịu thanh âm, để cho người ta nghe toàn thân mềm mại, ngoại trừ Ble, Thánh Đô Na mỗi một vị thiếu niên mối tình đầu đều gọi Isabella. Thời kỳ thiếu niên tình yêu là đơn thuần nhất tình yêu, nhưng tuổi nhỏ nhiều khi đều mang ý nghĩa vô tri. Tại niên kỷ không biết sâu cạn kia, tình yêu chi hoa thường thường cũng sẽ không kết quả. Trần Lạc đã sớm qua thời kỳ thiếu niên, cho nên hắn có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy Isabella cho hắn làm đây hết thảy. Britney lão sư nói rất đúng. Cùng đã mất đi về sau hối hận, không bằng bắt lấy trước mắt cơ hội, vô luận là ma pháp hay là sinh hoạt, Britney lão sư đều cho hắn trợ giúp rất lớn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều là Trần Lạc người chỉ dẫn. Mặc dù bây giờ các nàng thân phận cùng quan hệ có chỗ cải biến, nhưng có một số việc là không cải biến được. Trong mắt của nàng, Trần Lạc cùng Isabella vĩnh viễn là học sinh của nàng, mặc kệ Trần Lạc xưng hô nàng cái gì, điểm này đều không thể cải biến. Đây là Trần Lạc trước đây thật lâu liền ý thức được sự thật. Nhìn xem Isabella chưa bao giờ có hoạt bát bộ dáng, Trần Lạc trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nhưng thủy chung có một tia vung đi không được phiền muộn. Mua xong đồ ăn, Trần Lạc một bàn tay mang theo giỏ thức ăn, một tay khác nắm Isabella, đi ra chợ thức ăn. Isabella quay đầu nhìn Trần Lạc, không ngừng nói, "Ble, người nhất định phải ra ngoài du lịch sao?" Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi biết, ta mơ ước lớn nhất chính là trở thành thánh ma đạo sư, lưu tại Loren. Ta khả năng cả một đời đều không thể thực hiện giấc mộng này." Isabella nghĩ, nói ra, "Ta ủng hộ ngươi mộng tưởng, nhưng là ngươi ở bên ngoài, không cho phép trêu chọc nữ hài tử khác." Trần Lạc hỏi, "Ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy sao?" "Hừ, Alice, Jasmine tiểu thư, Tây giờ điện hạ, Catherine y sinh." Isabella đếm trên đầu ngón tay, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Con nói ngươi không có." Trần Lạc nói, "Catherine y sinh liền quá mức a." Isabella nói, "Đó chính là ngươi thừa nhận Alice, Jasmine cùng Tây giờ rồi. Ta cùng Alice giữa bạn học chung lớp là dạng gì? Ngươi rõ ràng nhất." Trần Lạc giải thích nói, "Tây giờ điện hạ là muốn lôi kéo ta. Ngươi cũng biết, ta là học giả, rất lợi hại cái chủng loại kia. Cái nào quốc vương không muốn lôi kéo? Ngươi liền không thể khiêm tốn điểm." Isabella liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Vậy Jasmine đâu?" "Jasmine à?" Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, "Nàng rất giống ta muội muội." Isabella nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, "Ngươi còn có cái muội muội? Ta làm sao không biết?" "Trong mộng muội muội," Trần Lạc nói, "ta từng làm qua một cái rất dài mộng, mơ tới một thế giới khác ta. Thế giới kia ta có một người muội muội, Jasmine cùng nàng rất giống. Ngươi nằm mơ đều mơ tới Jasmine, ngươi có phải hay không đã từng ưa thích qua nàng?" "Không có, ta thề, tuyệt đối không có." Isabella chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói. Đối với Trần Lạc, nàng 10 phần tín nhiệm, mặc dù bên cạnh hắn nữ hài tử xinh đẹp là không ít. Nhưng hắn mỗi ngày cùng mình còn có Britney lão sư cùng một chỗ sinh hoạt. Còn cả ngày tự giam mình ở gian phòng minh tưởng, căn bản không có khả năng đối với nữ hài tử khác có cái gì tâm tư. Isabella đối với mình đã rất có lòng tin, lại thêm Britney lão sư, nàng cảm thấy các nàng liên hợp lại, toàn bộ đại lục đều không có địch thủ. Nghĩ đến Britney lão sư, Isabella bỗng nhiên ý thức được một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Nàng nhìn xem Trần Lạc, hỏi, "Britney lão sư làm sao bây giờ? Hiện tại không nên gọi học tỷ sao?" "Ai nha, lão sư gọi quen thuộc nha." Isabella có chút phiền não nói ra, "Nếu như chúng ta cùng một chỗ, về sau không phải chỉ còn lại Britney lão sư một người sao?" "Britney lão sư nói qua, nàng cả một đời đều không kết hôn, nhưng nàng một người sẽ rất cô đơn." "Britney lão sư lúc nào nói qua loại lời này?" "Ngày đó ta cùng Britney lão sư cùng một chỗ ngủ, ta hỏi nàng." Isabella nói, "Britney lão sư nói nàng muốn chuyên tâm học tập ma pháp, trở thành thánh ma đạo sư." "A, ble, Britney lão sư mộng tưởng và ngươi một dạng a." Trần Lạc thần sắc có một tia hoảng hốt, sau đó liền cười nói, "Trở thành thánh ma đạo sư là mỗi một vị ma pháp sư mộng tưởng. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi một dạng, chỉ muốn chơi sao?" Isabella hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, giấc mộng của ta cũng là trở thành thánh ma đạo sư." Trần Lạc nói, "Tốt, chờ ngươi cũng đã trở thành thánh ma đạo sư, ta dẫn ngươi đi thế giới khác chơi. Nói hình như ngươi nhất định so ta trước trở thành thánh ma đạo sư một dạng." Isabella không phục nói một câu, sau đó lại nói, "Ble, ta không muốn cùng Britney lão sư tách ra. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à." Trần Lạc đã sớm phát hiện Isabella đối với Britney lão sư 10 phần không muốn xa rời, đã xa xa vượt qua thầy trò, hắn có đầy đủ lý do hoài nghi các nàng đời trước có phải hay không thân tỉ muội. Nhưng hắn hiểu rõ Britney lão sư, lắc đầu, nói ra, đến lúc kia, liền xem như ngươi muốn tiếp tục cùng Britney lão sư cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng cũng sẽ không nguyện ý. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên ở phía trước thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia cũng nhìn thấy hắn cùng Isabella, càng thấy được bọn hắn dắt tải cùng nhau tay. Giờ khắc này, Trần Lạc từ Austin trên thân, cảm nhận được Mero đại ma đạo sư cũng chưa từng đã cho hắn uy áp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,